Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Chiến Hậu Phế Tích. Đây là tín ngưỡng chi lực. Tô Vân hít sâu một hơi, loại ý này bên ngoài biến hóa để hắn rất cảm thấy chấn kinh. Nếu là thật sự có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể biến tướng phong thần. Không đúng, không có có thần cách lời nói, căn bản là không có cách ngưng tụ tín ngưỡng, nói cách khác đây là người bình thường tín niệm ký thác, cũng không thể nhờ vào đó phong thần. Hắn cấp tốc kịp phản ứng, ý thức được mình cả nghĩ quá rồi, loại này năng lượng cùng kiếm thánh binh khí mảnh vụn bên trên ẩn chứa năng lượng như thế, là một loại tín niệm ký thác, mà không phải tín ngưỡng. Ý vị này, một chút người coi hắn là trở thành trên tinh thần tín niệm ký thác, cho là hắn có thể vì bọn hắn mang đến hy vọng. Trên thực tế, hiện thực lịch sử cổ đại bên trong, cái kia chút có thể lãnh đạo cùng khổ nhân dân bóc can khởi nghĩa nhân vật, vậy đều ngưng tụ to lớn tín niệm chi lực, thường thường hội nương theo lấy tên là khí vận, thần bí chi lực phù hộ. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, tín niệm điểm đã tăng lên 100 điểm trở lên, đồng thời còn tại liên tục không ngừng tăng lên. Mặc dù tốc độ bắt đầu thả chậm, nhưng chung quy là tại không ngừng tăng lên lấy. Cứ thế mãi tuyệt đối là một bút cực kỳ có thể nhìn tài phú. Có thể đoán được, theo hắn làm truyền kỳ sự tình khuếch tán ra, còn sẽ để cho hắn đạt được to lớn hơn tín niệm điểm. Thậm chí, cái này có thể đặt vững hắn tương lai phong thần cơ sở. Phong thần, kỳ thật liền là truyền bá tín ngưỡng, nhóm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách quá trình. Ở trong quá trình này, tín ngưỡng chi lực là cơ sở, là hết thảy nhiên liệu, cho nên mỗi một cái có chí tại phong thần cường giả đều sẽ có rộng rãi nhất tên tuổi hoặc là ngưng tụ một nhóm lớn tín đồ. Người cô đơn ẩn cư cường giả ép căn không có khả năng phong thần. Phong thần, Tô Vân trong đầu lóe lên đã từng nhất niệm hưng khởi lớn mật ý nghĩ. Có lẽ, mượn nhờ Caliphas chi thư, hắn có thể đi một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Cùng chư thần cùng Nether đại ảo thuật sư nhóm đều không giống nhau dạng con đường. Nếu là có thể làm đến lời nói, toàn bộ nhiều thứ nguyên vũ trụ cách cục đều muốn bị hắn đánh vỡ. Siêu Việt truyền kỳ chiến đấu rất nhanh liền hạ màn. Song phương lẫn nhau có thắng bại. Cuối cùng tà thần chủ động rút lui. Hiển nhiên cho dù là chuẩn bị đầy đủ, vẫn là tam đại tà thần liên thủ. Vậy rất khó địch nổi thần hy thần điện cái này chủ vật chất mặt thứ nhất thần điện thế lực. Hắc ám màn trời bị triệt để phá hủy. Tươi đẹp quang mang lại một lần nữa vẩy xuống. Cuối cùng, thần hy chi thần hóa thân, tại thiên sứ quân đoàn hiệp trợ dưới, càng là bạo phát bao trùm toàn thành tia sáng chói mắt. Đem lưu lại bất tử sinh vật cùng quỷ dị giáp trùng hết thảy đánh giết. Làm xong đây hết thảy về sau, thần hy chi thần hóa thân biến mất không thấy gì nữa. Mà thần hy mục sư các kỵ sĩ, vậy nhau nhau rời đi tòa thành thị này. Đây chính là chư thần. Bọn họ coi Ryan thành là trở thành giảm sóc khu vực. Lúc này mới hội song phương đồng thời rời đi. Kiếm thánh Salo thở dài nói. Trong giọng nói đối với cái này chút vô số người cúng bái vĩ đại tồn tại, cũng không có quá lớn lòng kính sợ. Trên thực tế, thân là một cái truyền kỳ kiếm thánh, hắn đã dần dần xem thấu chư thần bản chất, vẻn vẹn kính sợ mình nội tâm tín niệm, mà không phải đem hết thảy ký thác vào chư thần phù hộ phía trên. Về phần truyền kỳ pháp sư liên minh cùng rất nhiều pháp sư thế lực, vụng trộm đều nắm giữ không chỉ một loại giết sạch chư thần hóa thân thủ đoạn, để chư thần đều không thể không khách khí với bọn họ mấy điểm. Dạng này không phải càng tốt sao? Tô Vân mỉm cười nói, hắn như thế bất chấp nguy hiểm lưu tại Ryan Thành, chính là vì đối đãi tại nữ nhân kia bên người, từ đó tìm cơ hội ngay tiếp theo song phương cùng một chỗ đuổi đi. Không đơn thuần là sinh mệnh tế luyện nghi thức, hắn tiếp xuống rất nhiều hành động, đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thần hy thần điện tọa chấn, với hắn mà nói là một căn cái đinh trong mắt trong thịt đâm. Không nhổ lời nói cuối cùng sẽ để cho hắn hết thảy thất bại trong gang tấc. Hiện tại, hắn mắt đạt đến, song phương đều từ bỏ Ryan Thành. Chỉ là, đại giới thực sự quá thảm trọng. Hắn vẫn nhìn chung quanh, tại ánh chiều tà dưới, là một mảnh đầy dẫy thương di cảnh tượng. Lấy thần điện cùng ma tinh tháp làm hạch tâm, hướng phía chung quanh phóng xạ hơn ngàn mét. Liên miên phòng ốc đều tại kinh khủng trong chiến đấu hóa thành bột phấn. Đến bây giờ có địa phương còn tại thiêu đốt lên ngọn lửa. Cuồn cuộn khói đặc bốc lên. Cả tòa thành thị tựa như là đã trải qua hỏa lực tập kích sau chiến trường. Tràn ngập khói lửa chưa hết phá diệt cảnh tượng. Thảm trọng nhất là hàng ngàn hàng vạn thi thể ngã trên mặt đất. Đầy mắt nhìn lại tất cả đều là thi thể. Bọn chúng không bao giờ còn có thể đứng lên. Có thể dự đoán, lọt vào trận này đại tai nạn về sau, toàn bộ Ryan thành nhân khẩu chí ít bảo giảm 1/5. Đồng thời còn sẽ có rất nhiều người thoát đi tòa thành thị này, khiến cho nhân khẩu ngã xuống đến một cái vô cùng thê thảm trình độ. Nhưng không sao, niết bàn về sau trùng sinh đem sẽ để cho tòa thành thị này nghênh đón mới huy hoàng. Tô Vân trong đầu đã bắt đầu hiện lên một hệ liệt kế hoạch, thong dong ứng đối bây giờ đại tai nạn. Hiện tại vẫn là trước tiến hành tai nạn qua đi bổ cứu làm việc a. Trong thành y nguyên có vô số thi thể, lại chỉ để lại lác đác không có mấy thần điện kỵ sĩ mục sư trợ giúp tịnh hóa xử lý những thi thể này, phòng ngừa biến thành tà ác kinh khủng bất tử sinh vật vùi vào trong đất thi thể. Xác thực có khả năng bị xem như cương thi hoặc khô lâu nguyên vật liệu sử dụng, nhưng đi qua mục sư tịnh hóa thi thể liền không bao giờ còn có thể biến thành bất tử sinh vật. Hội rất nhanh dưới đất mục nát, bụi về bụi, đất về với đất, để vãng sinh người an bình, để tại thế người giải thoát. Mục sư cầu nguyện âm thanh tại Ryan thành các nơi vang lên. Tô Vân tích cực triệu tập sống sót thành vệ binh cùng thần quyến giả nhóm, lấy rất nhiều hứa hẹn để nó hỗ trợ cứu chữa trấn an sau tai họa đám người, tiến nhập khẩn trương nhất bận rộn tay sau cứu trợ làm việc. Mà bản thân hắn càng là du tẩu cùng từng cái nạn dân tụ tập địa phương, trấn an bọn hắn sáng tạo tâm linh, cũng thừa cơ thu hoạch càng nhiều tín niệm điểm. Bây giờ hắn đã là Ryan thành phần lớn người trong suy nghĩ vĩ đại nhất lãnh chúa đại nhân. Một cái cứu vớt tòa thành thị này chúa cứu thế. Tại hắn bận rộn thời điểm, phủ thành chủ thủ vệ đội đội trưởng cưỡi ngựa vội vàng chạy đến. Đi đến trước mặt hắn nặng nề mà nói, thiếu gia, bá tước đại nhân thổ huyết hôn mê đi. Đến bây giờ còn không tỉnh lại nữa. À, phụ thân đại nhân không phải đến Riser trang viên sao? Chẳng lẽ lọt vào tập kích? Tô Vân mở to hai mắt nhìn. Lúc trước khi biết tin tức về sau, hắn sử dụng thủ đoạn đem tiện nghi phụ thân lừa gạt ra khỏi thành. Ngay tiếp theo tiểu Loli Íp cùng gia tộc mọi người đều đi theo đi sơn trang du ngoạn. Nhưng bây giờ đối phương vậy mà nói cho hắn biết Buyano bá tước thổ huyết hôn mê. Không phải đánh lén, một thân bạc áo giáp màu xám nam tử cúi đầu, thở dài đáp lại nói, bá tước đại nhân khi nhìn đến Ryan thành truyền ra oanh minh cùng bạo tạc, biết được tàu ngộ diệt thành tai ương về sau, liền thổ huyết hôn mê. Ách, tốt a, Tô Vân bất đắc dĩ nhún vai. Lúc trước gia tộc tinh nhuệ tính cả hắn cái này người thừa kế duy nhất cùng nhau biến mất, liền đã làm cho đối phương một đêm đầu bạc. Hiện tại, toàn bộ Ryan thành lại tao ngộ khủng bố như thế tai nạn, gia tộc cơ nghiệp có thể xưng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối phương xuất hiện loại tình huống này vậy là có thể lý giải. thân là một cái cao giai chiến sĩ, trong lòng đối phương có chút yếu ớt a. Xem ra, không trông cậy được vào cái này tiện nghi lão cha. Tô Vân lắc đầu, đứng tại nguyên bản ma tinh tháp cùng trong thần điện ở giữa đất khô cằn bên trên. Trong tay lặng yên nhiều một tấm thẻ bài, phía trên lưu chuyển lên mông lung phủ văn quang mang. Tại thẻ bài trung ương, hiện lên một chương hoa lệ đến cực điểm vương tòa, giống như uy áp thế giới đế vương chi tỏa, vạn vật vô thường bài vương tỏa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.